Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô sửng sốt, tại sao lại bái kiến Thái hậu? Tôi ủ rũ kể, tôi chui ra đốt giấy tiền cho bố thì bị ông ấy bắt gặp. Tình cờ ông ấy đang cúng tế cho mẹ, rồi bắt tôi quỳ lạy trước linh cữu của mẹ. Tôi không thích, nên tôi đã đấu với anh ta. Nhưng anh ta nham hiểm và nham hiểm, không nói chuyện võ nghệ. Nhân lúc tôi chưa chuẩn bị tinh thần, anh ta đã đè đầu tôi quỳ xuống lại mẹ anh ta. Thậm chí còn bắt tôi viết tiểu sử của Hoàng hậu. Thái hậu vì mẫu thân nên ta được nghỉ một ngày. Nói nhiều như vậy, nào ngờ gì chỉ nghe được một câu. Tao với Hoàng đế chó đánh nhau. Vẻ mặt của cô ấy rất kích động. Bàn tay nâng lên hạ xuống mấy lần. Nếu Mạnh Xu không có mặt, người phụ nữ này đã đánh mông tôi đến nở hoa rồi. Chân mày Mạnh Xu cũng nhăn lại. Anh khẽ siết chặt tay tôi. Anh luôn là người sống nội tâm nên rất hay cáu gắt. Tôi cảm thấy buồn từ tận đáy lòng. Vùi vào vai anh rồi bắt đầu khóc. Dù Hoàng đế Rengu có bị sỉ nhục như thế nào, ta cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trong cung. Nhưng sau khi rời khỏi Hoàng cung, tất cả các loại ân oán tràn ngập trong lòng. Tất cả những giọt nước mắt tích tụ này đều để lại trên vai Mạnh Xu. Quần áo ướt đẫm, người sau đó vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói một cách đau khổ. Y Nha Ying đã làm việc chăm chỉ. Vì vậy chúng ta hãy có một tiếng khóc tốt. Người cô tốt của tôi luôn là một người phụ nữ rất hiểu bầu không khí. Tôi đếm lần lượt những tội ác của Li Xiyan đối với Mạnh Xu. Giống như khi tôi còn nhỏ, tôi nói chuyện phiếm, anh ấy yên lặng lắng nghe. Cảm giác yên bình bao trùm lấy tôi. Tôi nói chuyện, buồn ngủ dần dần, anh ấy thiếp đi với chiếc gối trên người. Vai, khi tỉnh lại, trời đã ba cực nắng. Sau khi tỉnh dậy, tôi đập ngực và cảm thấy hối hận. Một nửa kỳ nghỉ quý giá trong một ngày đã được ngủ quên trong một lần rơi xà xuống. Tôi đau khổ đến mức muốn khóc không ra nước mắt. Mạnh Xu mỉm cười. Ta không biết vui mừng như thế nào thấy ngươi có khí chất như trước. Để chào đón kỳ nghỉ của tôi. Dì tôi đã đặc biệt gọi lại Ogawa. Người sẽ đến chơi nhà bạn cùng lớp của tôi. Vài tháng trôi qua, Tiểu Xuyên cao lớn trở lại. Vừa nhìn thấy tôi liền lao từ ngoài cửa vào như một quả đạn pháo nhỏ và hét lớn. Chị ơi! Tôi cũng chạy đến bên cạnh anh ta và hét lên. Thẩm Tiểu Xuyên, anh đánh nhau với bạn học của mình ở Đại học Đế Quốc à? Tiêu Xuyên ngượng ngùng nói. Làm sao ngươi biết, khi hắn đến đối mặt với Thánh Linh, cậu bé mà cậu mang theo nói với tôi. Chúng ta hãy nói chuyện. Tại sao cậu ấy lại đánh nhau với bạn học của mình? Tiểu Xuyên tức giận nói. Em chỉ tiếc là em xuất phát quá nhẹ. Chỉ là bọn họ coi thường em. Còn sỉ nhục em, chị à, chị không biết cậu ba nhà họ si xấu đến mức nào. Âm dương cách biệt, tức giận nói ta dựa vào em gái làm việc cho hoàng đế. Ta vừa vào thái phủ, ta liền nói ngươi là nữ nhi, ngươi là thân cận của hoàng đế. Chẳng lẽ, có thể, anh hạ giọng, nhìn kỹ mặt tôi mà không dám nói. Tôi nắm chặt tay, các đốt ngón tay réo rắt, tôi dửng dưng nói, sử gia nào. Sử gia đó là cố vấn trong mỗi gia đình. Tiểu Xuyên thận trọng gật đầu. Hầu hết lời nói của trẻ con đều được học từ người lớn. Có vẻ như Si Che Ngoan đã nhai lưỡi của tôi sau lưng tôi. Tôi mỉm cười. Ra vậy, không sao đâu Tiểu Xuyên. Ta sẽ chăm sóc con đĩ này cho nó biết làm tướng thân cận của Hoàng thượng mà bắt nạt người khác thì có ý nghĩa gì. Dì khuyên, người ở trong cung không dễ dàng. Ngươi đừng lo lắng những chuyện này. Mạnh Xu ngẩn người đứng bên cạnh hồi lâu mới cười nói. Anh nghĩ đánh bọn họ là được rồi. Bây giờ nhà họ Sen có một khối tài sản khổng lồ. Nhưng không có người đàn ông nào có thể cầm nổi cây đinh lăng. Nếu Y Nha Ying có thể gian đe được tên này. Tên ác ôn, hãy để chúng nó oai. Gì cũng có thể thoải mái một chút. Không cần phải lo lắng mỗi ngày. Đó chính xác là những gì tôi định làm và tôi đã chấp thuận cho Meng Su. Đây là trái tim của những người yêu thời thơ ấu. Bà thím nghe xong cúi đầu thở dài. Tiểu Xuyên lẩm bẩm nói. Ta 13 tuổi, vậy ta là nửa nam nhân. Mạnh Su nghiêm nghị nói. Ngươi bây giờ chỉ là một học giả trẻ tuổi. Muốn vào triều làm quan bảo hộ gia tộc, ít nhất cũng phải là thái giám. Xiao Chuan nói, tôi hiểu rằng kể từ khi cha tôi đi, tôi đã chăm chỉ học tập ở Tích Siêu ngày đêm và tôi mong rằng một ngày nào đó sẽ có thể đón em gái của tôi từ Hoàng Cung. Và chúng tôi sẽ như một nhà. Tôi rất cảm động. Chuan, em gái tôi đã không làm tổn thương bạn một cách vô ích. Người cô bất lực nói. Được rồi, vẫn là Jin Si. Cho dù ngươi là học giả, nhưng Y Nha Ying, trong cung đừng quá tự cao tự đại. Có thể làm những chuyện như đánh nhau với Hoàng thượng. Ngươi cũng quá táo bạo à chút. Tôi trầm giọng giải thích. Cô à, thật sự không trách tôi chuyện này. Không phải tôi không hạ mày để vừa mắt, mà là Hoàng thượng nói rằng ông ấy ghét nhất bộ dạng thiếu sức sống của tôi. Hắn thật sự có vấn đề. Không thích nhìn thấy hảo cười. Hắn khẳng định ta thoải mái lông mày lạnh lùng. Ta cũng không làm gì được. Chuyện này ngoài sự hiểu biết của Thẩm Tiểu Xuyên. Thiếu niên kia gãi gãi đầu bối rối nói. Bên ngoài nói là hiền đệ nhân từ thương xót. Cũng không trách xử ra họ thần phạm tội như vậy. Anh ấy vẫn có sở thích này. Tất cả mọi người đều im lặng. Tôi không ngờ rằng vẫn còn một khuynh hướng bạo dâm tinh vi trong các vị thánh ngày nay. Tôi không thể nhìn ra được. Sau bữa tối, khi cổng cung điện sắp khóa lại, tôi từ biệt Di và Tiểu Xuyên, tự mình lên xe ngựa. Thành xe trống rỗng, chỉ có hai cửa sổ trơ trọi. Tôi từ cửa sổ nhỏ nhìn ra, thấy hoàng hôn dịu dàng ở phía tây nam Trường An. Mây ngàn dặm nhuộm màu đỏ cam. Sau đó hoàng hôn dần dần mờ ảo. Cuối cùng bị bức tường cung điện ngăn lại. Tôi hạ rèm cửa và nhắm mắt lại một chút. Trở lại cung điện Di Khẩn. Tôi nằm trên cũi của mình và đếm ngày. Vẫn còn 14 năm 8 tháng. Và tôi vẫn còn rất xa tự do. Tôi lấy ra một cuốn sách truyền thuyết và đọc nó. Và để giải tỏa đêm buồn chán, Xiao Jinlian và Xiao Jinliu đang lặng lẽ may vá bên cạnh tôi. Và tôi kể những câu chuyện liên tục cho họ. Tôi vừa nói về việc Hong Fu và Li Trinh giả làm thương nhân. Và khi Mâu Ye chạy ra khỏi Trường An, có tiếng gõ cửa của tôi. Cách Trương.